Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 229, góc truyện audio.com. Con mẹ nó, xui xẻo quá đi. Triều Thiên không nhịn được thấp giọng mắng, hoàng hậu này đoán chừng đời trước làm chuyện thất đức quá nhiều, hoặc chính là Niếp Tiểu Thiên nàng đời trước làm chuyện thất đức nhiều. Xác suất 10 vạn phần có một cũng để cho nàng đụng phải, còn là tuyệt chứng, nàng có muốn trị cũng không trị hết, muốn chết chết không xong, NND, một người cả đời đói bụng chết không quan hệ gì, còn nhịn đến một hai bữa, có giống nàng như vậy, đói một bữa liền đau đến mất cả mạng sống là sao chứ? Còn có cái gì gọi là dạ dày gai, bệnh bao tử, nàng làm bác sĩ nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe qua loại bệnh di truyền này, nha nha còn là một loại bệnh di truyền ẩn tính nữa, nếu nàng trở lại 21 thế kỷ đi, bệnh di truyền lịch sử này nói không chừng là một phát hiện kinh người. Thật không biết nàng là xui xẻo hay là vận khí thật không tốt, loại bệnh quỷ quái này nàng còn có thể bị đụng phải, nếu thời cổ đại có thể mua vé số, nàng lập tức chạy đi mua, nói không chừng còn có thể lập tức thành một phú ông gia tài bạc vạn nha. Niếp Tiểu Thiên, ngươi dám không ăn cơm? Tiểu Thiên đang suy nghĩ bị một tiếng giống giận dữ của Hoàng Phù Tấn cắt đứt. Trẫm không nuôi nổi ngươi sao? Ngươi lại dám không ăn cơm? Ta, Tiểu Thiên đàng hoàng rụt cổ một cái, hôn quân này bản tính đã trở lại. Ai vậy mà ban nãy nàng còn cảm kích hắn muốn lấy thân báo đáp đây? Phi phi, lấy thân báo đáp, những lời này tuyệt đối không thể nói lung tung. Lời trẻ dại không tính, nhà cả cho hôn quân này, đời trước nàng đã tạo nghiệp rồi, nếu lại lấy thân báo đáp mà nói, đời này của nàng còn có thể sống nữa sao? Thật không biết hôn quân này là ai, âm tình bất định, vừa bắt đầu ôn nhu như vậy, ôn nhu thiếu chút nữa làm cho nàng cảm động, hiện tại nàng vừa mới khỏe lại không được mấy phút, hôn quân này lại mắng nàng. Không ăn cơm liên quan gì đến hắn, bị dạ dày đau hành hạ đến chết đi sống chính là nàng cũng không phải là hắn, hắn sao lại phung phí sức lực. Khó chịu bĩu bĩu môi, Tiểu Thiên cúi đầu, mặt dáng vẻ bực bội. Ngươi còn không phục lắm có phải không? Cơn giận của lại Hoàng Phù Tấn dâng trào, nữ nhân chết tiệt này, ăn cơm không ăn, mắng nàng còn dám ra bộ dạng không phục này. Không có mà, mặc dù nàng quả thật không phục lắm, nhưng, đánh chết nàng cũng không thừa nhận. Không có, trẫm xem ngươi trong lòng rất khó chịu, cách chương.